Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 28, bắt người. Nghe nói Tịnh Minh viện tăng giám viện mang theo một đại bang đạo sĩ đến nhà. Nhâm huyện lệnh vội vàng ra đón. Tại nha môn trước gặp trận thế này, trong lòng liền là máy động lỗ, khí thế lập tức thấp ba phần. Hắn một bên âm thầm suy tư mình nơi nào đắc tội qua tằng giám viện. Một bên bồi tiếu nói, hôm nay quát cái nào trận gió đông, để giám viện đại giá quang lâm ta Thạch Tuyền huyện nha. Thật sự là có sai lầm nghênh tiếp, có sai lầm nghênh tiếp a. Tằng giám viện cất bước đi vào, nói, đi ngươi trong nha môn nói. Nhâm huyện lệnh bận bịu tự mình dẫn đường. Đi vào trong khách sảnh dâng trà, Triệu Nhiên ám đạo, xem ra vị này tăng giám viện tại Thạch Tuyền huyện rất cường thế a, lại đem đường đường huyện tôn xa lánh đến như thế hèn mọn, giống như chuột gặp mèo đồng dạng. Tịnh Minh viện phương đường tới một đám các tuần tra đều canh giữ ở bên ngoài phòng. Chỉ tăng giám viện cùng Triệu Nhiên, mấy vị chấp sự đi vào ngồi xuống, Nhâm huyện lệnh thấy thế. Nói tới nói lui đều có chút không lớn tự tại, trong lòng càng thêm hư hoảng. Tằng giám viện lễ phép tính phẩm hớp trà, hướng Nhâm huyện lệnh giới thiệu, đây là Cốc Dương huyện Vô Cực viện Triệu Đô quản, cũng là Hoa Vân quán tu hành tu sĩ, là ta hảo hữu, càng là chúng ta Thạch Tuyền huyện đi ra cao nói. Thiếu niên này là Triệu Đô quản trong tộc Đường đệ, ta hôm nay là bồi Triệu Đô quản tới. Nhâm huyện lệnh bận bịu chắp tay nói, nguyên lai là Triệu tiên sư, nghe đại danh đã lâu, nghe nói Triệu tiên sư là trong huyện chúng ta Triệu trang người. Bản huyện hữu lễ, vị tiểu hữu này tốt, cũng là Triệu trang sao? Triệu Nhiên chắp tay nói, cho lão phụ mẫu thêm phiền toái. Nhâm huyện lệnh hỏi, Triệu đô quản thế nhưng là Triệu thị tộc trưởng tố cáo tặc phỉ một án mà đến. Vừa dứt lời, tăng giám viện, a một tiếng, vỗ bàn một cái nói, lão Nhậm, quả nhiên là tại ngươi nơi này. Nhâm huyện lệnh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ám đạo cũng may mình không có làm loạn, nếu không hôm nay sợ là không chiếm được lợi ích. Vì vậy nói, hôm trước buổi trưa, Triệu thị tộc trưởng đem Triệu Minh vợ chồng, tính cả quản gia tỳ nữ tổng cộng 7 người buộc đến huyện nha. Gia cáo nhà hắn cấu kết tặc phỉ, ta vốn là không tin, nhưng Triệu thị tộc trưởng nói chắc như đinh đóng cột, nói là đạo môn tuần tra đã xem tặc nhân bắt được. Xác thực chứng không thể nghi ngờ, liền đành phải trước đem người thu. Hôm qua trước qua một đường, phát giác sự tình có kỳ quặc, liền đè ép xuống, bởi vì sự tình liên quan đạo môn tuần tra. Hôm nay đang muốn hành văn Tịnh Minh viện hướng giám viện báo biết việc này. Công văn đều viết xong, còn chưa kịp phát ra ngoài. Nói, Nhâm huyện lệnh gọi ngoài phòng phục vụ nha dịch, mệnh đi hình phòng mang tới một phần văn thư. Quả nhiên là phát cho tằng giám viện, thỉnh cầu kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Tằng giám viện hài lòng nói, lão Nhậm, ngươi quả nhiên làm người cẩn thận, nói thật cho ngươi biết. Mấy cái kia tự xưng đạo môn tuần tra, ta chỗ này căn bản cũng không cảm kích. Cái gọi là đuổi bắt tặc phỉ một chuyện, đơn thuần không duyên cớ nói xấu. Triệu Nhiên nói, lão phụ mẫu, Triệu Minh vợ chồng là bần đạo tộc thúc, tộc thẩm, là ta cái này đường đệ cha mẹ. Trung thực bản phận, xưa nay thiện chí giúp người, bần đạo thuở nhỏ tụ bọn hắn chiếu cố tiếp tế. Hiểu rõ không gì bằng, tuyệt không có khả năng cùng cái gì tặc nhân cấu kết. Còn mấy cái kia đạo môn tuần tra, thực không biết là nơi nào xuất hiện, bọn hắn bắt đi Tống Hùng, cũng không phải tặc phỉ, mà là ta Cước Dương huyện Quân Sơn Miếu Hỏa Công cư sĩ. Bần đạo nơi này có Tống Hùng ký tên văn thư, còn xin lão phụ mẫu minh xét, mặc cho huyện tôn nói. Triệu tiên sư khách khí, nguyên lai Triệu tiên sư cùng Triệu Minh vợ chồng có như thế quan hệ. Bản huyện lại là không biết, còn xin tiên sư thứ tội. Tiếp nhận ký tên văn thư nhìn qua, nói, nhìn đến việc này quả nhiên khả nghi. Có ai không? Đi đem Lý Bộ Đầu tìm đến. Không bao lâu, huyện nha chủ trưởng ban ba Lý Bộ Đầu tiến đến đáp lời. Liền mặc cho huyện tôn nói, nhanh đi đem Triệu Trang Triệu Tứ Hổ một nhà câu đến. Hôm nay muốn mở đường thẩm án. Lý Bộ Đầu, việc này liên quan đến đạo môn danh dự. Có người giả mạo đạo môn tuần tra, cắt không thể đi để lọt một người. Nếu là xảy ra bất trắc, định không thể tha cho ngươi. Tăng giám viện nói, như vậy đi, có người giả mạo ta đạo môn tuần tra. Việc này không thể khinh thường, vẫn là để Vu Phương chủ đi một chuyến. Lý Bộ Đầu từ bên cạnh dẫn đường hiệp trợ liền có thể. Chúng ta bên này đều có mã, đi được nhanh, cũng không cần thông báo quá nhiều người. Để phòng đi phong thanh, để tặc tử đào tàu. Nhâm huyện lệnh nói, vậy liền nghe giám viện. Lập tức, Vu Phương chủ tự mình dẫn đội, dẫn 12 tên Tịnh Minh viện tuần tra hảo thủ xuất phát. Lý Bộ Đầu không dám thất lễ, ngay tại phía trước dẫn đường, một nhóm cấp tốc chạy tới Triệu Trang bắt người. Triệu Trang cách Thạch Tuyền huyện 60 dặm, đường cũng không tính được tạm biệt. Thường nhân đi bộ đại khái cần một ngày, nhưng Vu Phương chủ bọn người cưỡi ngựa, lại là cái này chờ công việc quan trọng. Trên đường khoái mã dơ roi, hơn một canh giờ liền chạy tới Triệu Trang. Chúng tuần tra nhanh như điện chớp chỉ nhập Triệu Trang, đi thẳng tới Triệu Tứ Hổ nhà tòa nhà bên ngoài, gặp cổng lớn đóng chặt, liền có thiện trường đi đứng công phu tuần tra dưới lập tức trước. Không nói hai lời, bay lên một cước đạp lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại môn bị đột nhiên đá văng, bên trong cắm môn then cửa bị chấn là hai đoạn, rơi xuống đất. Thấy bên cạnh Lý Bộ Đầu âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Tịnh Minh viện bên trong tuần tra thật là một cái đỉnh cái hảo thủ, so với thủ hạ ta đám kia giả áo túi cơm, coi là thật không thể so sánh nổi. Các tuần tra cùng nhau chen vào, tòa nhà lập tức gà bay chó chạy, lớn lục soát phía dưới, lại không tìm tới Triệu thị tộc trưởng Triệu Tứ Hổ, chỉ là đem nhà hắn quyến bắt được. Lý Bộ Đầu ra mặt hỏi một chút, mới biết Triệu Tứ Hổ tham luyến Triệu Minh nhà lên đại trạch viện. Hai ngày này một mực ở tại bên kia, nói là cái gì muốn giúp quan phủ chiếu ứng chăm sóc tốt tòa nhà. Triệu Minh nhà lên tòa nhà lớn ngay tại bên ngoài thôn, là toàn bộ Triệu Trang bắt mắt nhất chỗ. Lý Bộ Đầu một chỉ tòa kia cao lớn trạch phòng, Vu Phương chủ dục ngựa dẫn đội liền vọt tới. Đi tới cửa, chỉ thấy có người đứng ở ngoài cửa, một mặt kinh nghi bất định. Vu Phương chủ ghim chặt ngựa, quát hỏi, ngươi là người phương nào? Lý Bộ Đầu cưỡi ngựa đuổi đi lên, hướng Vu Phương chủ nói, đây là Triệu Tứ Hổ trong nhà quản gia. Lại hỏi, chủ nhân nhà ngươi ở đâu? Người này chính là năm đó dẫn người đuổi bắt, cũng xoay đưa Triệu Nhiên tiến về Thạch Tuyền huyện. Triệu Ngũ, hắn gặp Lý Bộ Đầu, cười theo nói, Lý gia tới, mau mời vào nhà. Lý Bộ Đầu trách mắng, bớt nói nhảm, Triệu Tứ Hổ có hay không tại? Triệu Ngũ cúi đầu khom lưng nói, có chứ có chứ, nhà ta tứ lão gia liền tại bên trong, giúp nhà môn chăm sóc tòa này tòa nhà, để phòng hạng giả áo túi cơm nhập bên trong ăn cắp. Tiểu nhân hiện tại liền đi vào thông bẩm. Vu Phương chủ vung tay lên, cầm xuống, một cái tuần tra từ lập tức ném ra ngoài thòng lọng. Thòng lọng vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp vòng trên người Triệu Ngũ, trở về một vùng, Triệu Ngũ vỏ chăn tác nắm chặt, lăng không bay tới, trùng điệp ngã tại kia tuần tra dưới vó ngựa, lập tức ngã đến thất điên bát đảo, cả người đều mộng. Các tuần tra như lang như hổ xông vào, không bao lâu, liền từ nhà chính trên giường đem trần chuồng Triệu Tứ Hổ nắm chặt ra. Nguyên lai người này ban ngày tuyển ngâm, hẹn trong thôn mã quả phụ, ngay tại trên giường điên loan đảo phượng, trong trang bị hiện trường bắt được. còn có 4-5 cái Triệu Tứ Hổ nhà con cháu Tráng Hán. Triệu Tứ Hổ thất kinh, bị trói lấy quỳ gối Vô Phương chủ cùng Lý Bộ đầu trước mặt. Không ngừng hô to, Lý gia, Lý gia, đây là vì sao? Đây là bắt đầu nói từ đâu? Lý Bộ đầu vừa muốn trả lời, lại bị Vô Phương chủ ngăn lại, ngoắc để một cái tuần tra tiến lên tra hỏi. Triệu Tứ, ngươi xảy ra chuyện, nhanh chóng giao phó rõ ràng tội ác, nếu không sẽ nghiêm trị trừng trị. Triệu Tứ Hổ giải thích, ta Triệu Tứ thân gia trong sạch, phụ thân là Tây Chân Vũ Cung hiệu lực 10 năm, nơi nào có tội gì đi? Không phải là Triệu Minh tên kia vu cáo ngược ta, còn xin Lý Bộ đầu cùng chư vị đạo gia minh xét. Cha hỏi tuần tra một bạt tai vỗ tới, lập tức đánh cho Triệu Tứ Hổ trước mắt kim tinh ứa ra. Trên mũi, ngoài miệng đều chảy ra máu tới. Còn dám rảo biện, nói thật cho ngươi biết, lần này là nhà ta Tịnh Minh viện Vô Phương chủ tiếp bản án. Nhà ta Tăng giám viện tự mình hỏi đến, lại chuyển hướng trên mặt đất quỳ mấy cái kia Triệu gia con cháu quát. Còn có các ngươi, muốn sống, liền nhanh chóng nhận tội. Quản gia Triệu Ngũ bị dây thừng bọc tại trên mặt đất, dùng cái mông phát lực, nằm ngang cọ sát tới, trong miệng hô to, đạo gia tha mạng, ta muốn tố cáo báo cáo. Báo cáo Triệu Tứ Hổ cấu kết yêu giáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục